Xin chào các bạn. Thì vừa rồi thì chúng ta đã kết thúc quyển 4 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với quyển số 5. Ở quyển này thì nó nằm ở tinh giới ngoại vực ấy, tức là ra khỏi phù du giới rồi. Thì rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trong suốt 2 năm qua để được lắng nghe 210 tập. Mình cũng đã cố gắng, nhưng mà mình còn một số việc còn phải làm. Với lại đọc truyện thì nói thật là cũng không có thu nhập. Đây là mình cũng phải làm nhiều cái khác để kiếm thêm thu nhập ấy. Còn chuyện những cái lúc mà rảnh rỗi thì mình mới đọc được thôi. Và rất mong quý vị và các bạn ủng hộ mình bằng cách là like và comment cảm xúc. Nếu mà có thể thì có thể chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện để nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào quyển số 5, tập thứ 1 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và mời quý vị và các bạn chúng ta lắng nghe bộ truyện nha. Đạo, quyển 5, tập 1. Ngày cao chiếu, bóng rát làm trong lòng người khác phát ra một hồi bực bội. Toàn bộ bảy ở bên trong nội thành tu sĩ số lượng cực nhỏ. Đại đô đi lại, vội vàng tránh đi nửa ngày, hoặc là trong nhà hơi thở ngồi xuống, hoặc là ở trong trà lâu, kêu lên 3 năm hào hữu, ngồi mà nghiệm chứng tu luyện đắc đạo. Loại thời tiết này làm sao có thể hội có sinh ý, xem ra hao hết khí lực, luyện chế ra đến hóa linh tán lại bán không được. Bởi vậy thì nàng lúc nào cũng có thể gom góp đầy đủ linh thạch, mua được bộ luyện dược mà đánh giá ngọc giản. Thanh lông mày nhíu nhíu khác lại. Đột nhiên là nghĩ đến điều gì, trên mặt của nàng sờ sờ khuôn mặt lại thả lỏng trong lòng đi. Nàng này thân hình là tiểu kiều Mỹ, tức là tiểu miêu, bàn tay trắng nõn, nhưng mà chẳng biết tại sao, trên mặt lại sinh ra tràn đầy màu đỏ sậm, điểm lấm tấm, gập ghềnh cực kỳ đáng sợ. Bất quá thì cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới có thể một mực bình tĩnh sinh hoạt đến nay, nếu không sớm bị cái kia tâm thuật bất chính chiếm được thân thể. Thò tay che đi thật lớn mặt trời, thanh lông mày nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, hướng ven đường trà lâu bước mờ bên trong đường đứng. Quả nhiên cảm giác được một tia nắng mát từ lầu tàn phát ra làm nàng cảm thấy một hồi thoải mái. Nghe nói là trà mộng cư là thượng diện thỉnh trận pháp đại sư bố trí tu linh trận mới có thể khiến cho khẩu khí lưu thông mát lạnh như xuân, làm cho người khác sảng khoái tinh thần. Vốn bổn tiểu thư còn tưởng rằng là khoác lác, nhưng hiện tại xem ra 8-9 phần là sự thật rồi. Mơ hồ xuyên thấu qua che pháp trận hướng trà lâu bên trên nhìn lại, thanh mi tâm trong tính toán nhỏ lại bùng bùng cách cách đánh nhau. Thanh lụ, thanh tụ linh trận, ánh sáng lại chiếu qua trận, thanh bình hút bụi trận, xanh thẳm che tận quang mây, tì trúc là linh vui cười trận. Trời ạ, bất quá chính là một chén trà thôi, rõ ràng là xa xỉ như vậy, chỉ vì là bên trong một lần là đủ cho ta hơn mấy tháng tiêu dùng đấy. Thanh lông mày một bức là tức giận bất bình. Hắc bạch phân minh, trong mắt lại nhịn không được, toát lên vài phần hâm mộ chỉ ý. Nàng xấu xí trên mặt rõ ràng nhưng mà sinh ra một đôi linh động xinh đẹp con mắt. Ngược lại làm cho người khác là đánh giá là đáng tiếc. Đi đi đi, ngôi quái dị đứng ở trước đây, tại trà lâu của chúng ta, nếu như hư mất khách nhân, thì bán ngươi đi cũng không đền nổi chúng ta đâu. Lập tức đi đi, nếu không đừng trách chúng ta oanh ngươi. Thanh lầu góc rẽ toát ra hai gã sai vật. Trên người là một màu xanh quần áo rõ ràng là thượng hạng linh ti bện thành. Giờ phút này chính là không kiên nhẫn được liên tục quát tay. Chó cậy gần nhà, ca cậy cơn chuông. Thanh lông mày đối với gã sai vặt này rất là không phục. Hai người này là trúc cơ tu sĩ, hắn lại có thể ăn mặc thượng phẩm là ti pháp bào đứng ở trước mát mẻ trong tửu lâu, mà nàng này lại là đứng ở bên ngoài, gió thổi dầm mưa. Bất quá mặc dù là bất mãn nhưng mà nàng cũng không dám biểu lộ nửa điểm, cùng núm tự muốn lưu khai. Và lúc này thì phía chân trời đột nhiên có một đạo nhàn nhạt uy áp hàng lâm đến. Nàng cảm nhận được một cỗ uy áp, lập tức thanh lông mày trắng bệch, một thân thể bập bãi lại lập tức nhuyễn thành mặt đất. Về phần Trà Mộng Cư, gã sai vặt không may giờ phút này ùng ục theo là bậc thang lăn xuống, dập đầu mất răng cửa, máu tươi đầm đìa rất thê thảm. Bất quá thanh lông mày này là hiện tại không có nửa điểm một chút hả hê tâm tình. Nàng xinh đẹp con mắt lập tức lập lòe khiếp sợ chỉ ý, hướng cái thành tam phương núi kia nhìn lại. Cái này là cổ cương hoành uy lực, đúng là theo hướng kia truyền đến. Hô hấp, vốn là trời nắng chang chang, khí trời lập tức biến đổi. Đầy trời mây đen cuồn cuộn mà sinh, cuồng phong thì gào thét, sấm sét vang dội, thanh thế làm cho người khác sợ hãi đến cực điểm. Từ nơi này tầng mây đó lại có một loại lành lạnh khí tức chậm rãi, chính là thiên kiếp. Loại khí tức tu sĩ tự nhiên không lạ lắm, nhưng mấu chốt một chỗ khí tức là không khỏi quá mạnh mẽ đi. Thanh lông mày này lại chưa từng quan sát một gã kim đan tu sĩ độ kiếp. Lúc này nàng cảm nhận được là hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản. Nhưng hiện tại cái thanh thế khí tức kia khác hẳn cái kim đan độ kiếp thành kim anh, bởi vì một trời một vực đó căn bản không có nửa điểm so sánh được. Chẳng lẽ lại là nguyên anh đỉnh phong tiền bối trùng kích không ngã cấp độ? Thanh lông mày này lại toát ra nồng đậm hâm mộ chỉ ý. Không ngã, đây chính là trên vạn người nhổ lông hút xuống, chỉ sợ là đem nho nhỏ bảy cái thành ở bên trong nện thành bột mịn. Theo thiên kiếp này khí tức hàng lâm, bên trong nội thành vô số tu sĩ theo hướng tu luyện bừng tỉnh, giờ phút này nhao nhao đi ra, sắc mặt kính sợ hướng tam phương núi mà nhìn lại, đồng thời nguyên một đám là nội tâm kinh nghi bất định. Tam phương núi bất quá là một tòa thường thường không có gì là tiểu nhân sơn mạch, đã không có linh mạch, lại không có linh thú linh thảo, được là chỗ cằn cỗi vô cùng, từ trước đến nay không bị nơi này tu sĩ nhìn ở trong mắt. Nhưng mà bây giờ lại một gã hư hư thực thực nguyên anh hậu kỳ đại năng tiền bối độ kiếp, cái này lập tức làm cho tam phương núi bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Chẳng lẽ núi này là ẩn chứa ẩn tàng bí mật gì hay sao? Nếu không thì khả năng hấp dẫn nguyên anh cảnh tiền bối bí mật tu luyện thẳng đến độ kiếp. Oanh! Thiên sấm âm âm vang dội, mây đen hướng tam phương núi hội tụ đến. Tiếp theo là không hề dấu hiệu đánh xuống lôi đình. Mặc dù là xa xa ngàn dặm, nhưng mà từ nơi này, lôi đình trong đó tản mát và uy thế là để cho bảy thành ở bên trong sở thành là tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong ánh mắt, vẻ kính sợ vô cùng, vẻn vẹn là khí tức để cho bọn hắn chịu không được. Nếu là ở lôi kiếp phía dưới, chỉ sợ bọn chúng. Nghĩ tới đây thì tất cả mọi người nhịn không được rụt cái cổ lại. Trà Mộng Cư, một người trung niên tu sĩ, mặt lộ vẻ kinh nghi chỉ ý, ánh mắt gắt gao rơi vào tam phương núi, băng vào khí tức cảm ứng, người này lại là một nguyên anh trung kỳ tồn tại. Nguyên anh đỉnh phong tiền bối đột phá bản thân đến cực hạn tiến giai không ngã cấp độ đại kiếp nạn. Ta không phải là bái kiến một lần này sao? Nhưng như thế, lại không có một chút, hay, cùng thiên kiếp so sánh thì bất quá là đệ nhất lôi, rõ ràng có thể để cho ta sinh ra, không có cách nào ngăn cản chị ý, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây thì trong nội tâm đoán ra khả năng, mặc dù người này là tâm tư trầm ổn, nhịn cũng không được mà toàn thân run rẩy. Dù sao như vậy, nhân giới cự phách, đại đô thần long thấy đầu không thấy đuôi. Quanh năm, các tu sĩ này ẩn cư bế quan, tầm thường tu sĩ thì cả đời khó khăn cơ hội được gặp một lần. Mắt kết luận còn quá sớm, là không cùng đợi ta hạ đến nơi nó liền biết. Trung niên tu sĩ đè xuống nội tâm rung động, cố tự chấn định. Oanh! Thiên lôi oanh kích, do màu xanh hóa thành màu tím, màu đen, màu đỏ, mãi đến khi đích huyết sắc, trước bốn đạo lôi đình ập bảy bên trong nội thành tu sĩ. Còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng theo đệ ngũ lôi bắt đầu, dùng cái cướp hóa đen kịt trời, chỗ bạo phát đi ra thì uy thế rõ ràng là trong thành tu sĩ không thể vận chuyển công pháp. Chỉ là một đạo tán khí giật, liền đủ để cho bọn hắn là lâm đại địch. Đệ cầu lôi, sắc mặt của lôi đỉnh dữ tợn giống như là ma long từ phía chân trời oanh xuống, toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động lắc lư, thậm chí khiến cho phòng ốc sụp đổ. Vô số là đã sớm là đau khổ trèo chống tu sĩ thân ảnh lập tức ngã xuống. Trục cờ tu sĩ sắc mặt trắng bệch lập tức hôn mê, kim đan tu sĩ thì khóe miệng chịu không được chảy ra một tia máu tươi. Trà cư mộng lên, trung niên tu sĩ sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn coi là như không phát giác, trong đôi mắt triệt để rung động. Cửu lôi, đột phá không ngã, tấn chức hợp thể sao? Cái này là một gã hợp thể cấp độ, siêu cấp cường giả độ thiên kiếp. Thành tại xúc thân, bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy. Đây chính là hợp thể tu sĩ, nhân gian giới đại năng chính thức là hàng đầu tồn tại. Từng cái thế lực đều nguyện ý tốn hao vô số cái giá lớn, lung lạc siêu cấp cường giả. Có được hợp thể tu sĩ tỏa chấn là một loại lớn lao uy hiếp, chính là thành tựu siêu tốc, là một dòng chảy cực kỳ đại biểu cho cấp độ. Không có hợp thể tu sĩ tỏa chấn, mặc dù thế lực lại như thế nào cũng không thể khổng lồ được, chỉ có thể xem như là nhất lưu thế lực. Một khi đắc tội siêu cấp cường giả, trong vòng một đêm hết thảy hóa thành hư ảo. Ngay lập tức đem việc này bẩm Minh Tông, người này tiền bối lại là tam phương núi độ kiếp, vô cùng có khả năng là tán tu bên trong đại năng giả. Như vậy là một lần ngược lại có thể là thêm vài phần mời chào. Nếu như đạt được biết đến việc này, chắc hẳn tông chủ đại nhân tất nhiên sẽ cực kỳ vui mừng. Trung niên tu sĩ run rẩy xuất ra một tin ngọc giản, đem chuyện ngày hôm nay lạc ấn vào trong đó, giương tay ném ra ngoài không trung, không dám có nửa điểm trì hoãn. Ánh mắt nhìn tam phương núi, người này cưỡng ép đè xuống tìm tòi. Hắn nghĩ đến là tuột cùng suy nghĩ, nếu không phải bị vị tiền bối này hiểu lầm, trực tiếp vất tay là lấy đi tánh mạng của hắn, chắc hẳn phải là thật oan uổng. Thanh lông mày sắc mặt trắng bệch, bờ môi không có nửa điểm huyết sắc. Nàng vận khí tốt là lại là trà cư mộng lâu phụ cận bị cấm chế phòng hộ chi lực trợ giúp, là không có ngất đi, nhưng nhận được trùng kích, giờ phút này trong mắt tràn ngập kính sợ. Tam phương núi xuất hiện thần bí cường giả độ kiếp, chín đạo lối kiếp, phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ là cảm ứng được. Uy thế mạnh như vậy, hư hư thực thực, không ngã tu sĩ tiến giai hợp sai thể là tôn giả cảnh. Nhìn như tầm thường, tam phương núi đến tuột cùng là ẩn tàng cái gì? Thần bí tiền bối độ kiếp rời đi, còn sót lại động phủ tam phương trong núi, có được người khác kế thừa tiền bối đạo thống, thành tựu đại đạo. Một mảnh hẹp dài tin tức nho nhỏ theo bảy thành ở bên trong tản mát ra ngoài, dùng một loại bạo tạc giống như là tốc độ điên cuồng quét ngang, hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây tìm tòi, đến tuột cùng là tìm kiếm cơ duyên gì. Thật là khiến cho cái thành nho nhỏ này triệt để náo nhiệt. Đơn sơ trong sân, thanh lông mày đáng sợ và đáng thương cau mày. Vì trị liệu thương thế của nàng, nàng phải nhẫn tâm mua một quả cấp thấp chữa thương đan. Nhưng lần này, giá cả làm cho nàng hận không thể bóp chết tiệm thuốc trưởng quầy. So sánh với trước kia là mắc gấp đôi. Nghe nói, bởi vì một thành bị thương tu sĩ quá nhiều, đan dược có tiền mà không mua được. Hơn nữa, giá cả lại tiếp tục dâng lên. Chính là vì như vậy, thanh lông mày mới cắn răng mua một cái giá đó. Bất quá thì như vậy là cái thứ nhất, một cái vô cùng sự thật cục diện bày trước mắt nàng. Nàng không có linh thạch, hơn nữa trong tay đọng lại lấy một ít hóa linh tán. Thanh lông mày khóc không ra nước mắt. Đáng chết, độ kiếp điên nào không độ. Hết lần này đến lần khác chạy đến nơi chúng ta thâm sơn cùng cốc mà đùa nghịch uy phong, làm hại bổn tiểu thư tổn thất một số lớn. Hiện tại lại muốn đi Tam Phương núi. Thanh Long mày hung dữ thấp giọng chửi bới. Sau đó lại có một chút thập thoáng, phất tay đẩy cửa. Cửa phòng khép hờ, dù sao đã là nhà có bốn bức tường, ngược lại không sợ trên sàn nhà quân đến tìm hiểu. Bất quá, Thanh Long mày cũng không phải là chạy chuyện thần thông cơ hồ cơ duyên, nàng chỉ muốn đào một ít cấp thấp linh thảo bán ra, cũng là vượt qua cửa ải khó khăn này. Tam Phương núi, mọi người đều biết là không có linh mạch, linh vật, chính là một chỗ tầm thường núi rừng, nhưng Thanh Long mày lại ngẫu nhiên tại đây trong núi tìm được tiểu tiểu sơn cốc, tìm kiếm được một chỗ dược viên, bên trong sinh trưởng không phải là chân quý linh thảo gì, nhưng mà bất quá là một ít cấp thấp ngũ vân hoa, kim cái cổ thảo, là các loại đó. Bất quá cái này đã để cho nàng mi tâm tung tăng như là chim sẻ không thôi. Mấy năm qua nàng được không ít lần cửa ải khó, tất cả dựa vào cái nho nhỏ một phương dược viên bên trong sinh tồn xuống. Ra khỏi cửa thành, tiểu nha đầu dựng lên độn quang thẳng đến Tam Phương núi. Thanh Long mày này tốc độ cũng không nhanh, như vậy có thể tránh trong cơ thể pháp lực hao tổn quá nặng, để tránh gặp được nguy hiểm thời điểm cũng không có cách nào toàn lực ứng đối. Đương nhiên thì xét đến cùng, vẫn là nàng muốn tiết kiệm một chút linh thạch, dựa vào đan dược khôi phục tự nhiên là nhanh hơn, nhưng mà là bạch hoa hoa linh thạch dùng đến đau lòng. Chậm gì gì trên đường, Thanh Long mày biểu hiện đầy đủ cũng xuất hiện. Không có một chút nào chói mắt địa phương, trên đỉnh đầu chỉ thoáng có tu sĩ gào thét bay qua, nhìn độn quang là uy phong khí độ, chỉ sợ ít nhất là kim đan kỳ cấp độ tiền bối. Không phải là độ cái cướp, rõ ràng dẫn đến nhiều người như vậy, hy vọng không muốn bị người khác phát hiện bảo bối của ta dược viên, bằng không coi như là hợp thể kỳ trước tu sĩ, ta cũng muốn liều mạng với ngươi. Thanh Long mày âm thầm hung dữ, giá giá quả đấm. Oanh, bởi vì tu sĩ tụ tập, cưu địch đại trận hoặc là phát sinh ra tranh chấp, toàn bộ Tam Phương núi tạo thành một bầy, thỉnh thoảng truyền đến một tu sĩ pháp trận đấu ầm ầm chấn động, lại để cho Thanh Long mày một cái tự nhiên là lành lạnh. Nếu không phải là không có biện pháp, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn thời điểm này đến Tam Phương núi. Cái này không nghĩ qua, liền có thể chết. Coi chừng dò xét thoáng qua một lát, Thanh Long mày lượn mấy cái vòng rồi xác định không có người nào theo dõi. Về phần nhanh như chớp dựng lên độn quang, thẳng đến nơi che giấu tiểu cốc mà đi. Cốc bên trong bày ra đơn giản tơ nhện trận, một linh thạch, tựa như là đầy đủ vận chuyển vài chục năm, không có nửa điểm phòng ngự công hiệu, phàm nhân dạ thú cũng có thể nhọn nhõm mà qua. Bất quá như vậy là liêm cảnh giới phá trận. Tự nhiên Thanh Long mày lựa chọn phương án tối ưu nhất. Nhìn xem tơ nhện vận chuyển bình thường, tiểu nha đầu này không khỏi mặt mày hớn hở, xem ra địa phương không có bị người khác phát hiện. Đi đào một ít linh thảo, sau đó lập tức rời đi ngay, nơi này hiện tại không phải là vùng đất hiền lành gì. Không nghĩ là mạng nhỏ sẽ không có ở đâu. Nói liên miên cằn nhằn hai câu, lông mày nhỏ lại đem tơ nhện tạm dừng. Cái này cất bước đi tới, bằng không là phá hư một trận pháp nhưng mà cần chữa trị, vừa muốn lãng phí không ít linh lực. Một quả linh thạch cũng là tiến, muốn tiết kiệm đi. Đi vào sơn cốc, Thanh Long mày trên mặt vui vẻ tức tức thu liễm, cuối cùng triệt để âm trầm. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sát khí. Dược viên của nàng. Chết tiệt, cái vương bát đản nào lão nương dược viên biến thành. Hiện tại dáng vẻ không bị ta bắt được, bằng không thì xác định đem người giết chết. Sau đó đáng giận à. Thanh Long mày triệt để bạo đi. Trong sơn cốc, mặt đất đột nhiên một mảng cháy đen, sở hữu tất cả linh thảo hóa thành tro tàn. Hơn nữa làm cho Thanh Long mi của nàng đau nhức chính là trong sơn cốc này, một điểm nhỏ tụ tập linh khí linh mạch cũng bị cưỡng ép đánh tan. Đây chính là đoạn người sống lộ vi hành, làm cho nàng muốn không sống không được, mà tức giận cũng không xong. Của ta Ngũ Vân Hoa, của ta Kim Cách Cổ, của ta Heo Vĩ Lan, của ta Linh Thạch, Linh Thạch. Thanh Long Mày khóc lóc không ra nước mắt. Ân, không đúng, trong sơn cốc nằm một người. Phát hiện này chính là lập tức để cho Thanh Long Mày tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ chính là hắn hủy dược viên của nàng? Nếu đổi lại là tầm thường thời điểm, Thanh Long Mày sớm lui xuống, dù sao có thể tạo thành dưới mắt và như vậy cục diện tu sĩ đối với nàng có khả năng là trêu chọc nhầm tồn tại đó. Bất quá hiện tại, tiểu nha đầu trong đầu đã lửa giận ngập trời, ở đâu còn lo lắng rất nhiều. Quý tỷ dự viên, tiểu tử ngươi nạp mạng đi. Thanh Long Mày lần thứ nhất không chút do dự điều động sở hữu tất cả pháp lực, trúc cơ sơ kỳ, tu vi triển lộ, trên tay ngưng tụ một phương nho nhỏ phong nhận. Dưới tư cách là một gã biến dị phong thuộc tính tu sĩ, nàng đã là pháp lực, sau đó là khả năng thi triển cường công kích. Nhất định phải cho tiểu tử này nếm một chút khổ sở. Thanh Long Mày nghĩ đến nhiều linh thạch bị đốt phá như vậy, trong nội tâm sát khí vượng lên. Tới gần, mặt đất rõ ràng là người nọ không nhúc nhích. Ách, chẳng trễ. Thanh Long Mày trong nội tâm có chút hoảng hốt, trên tay phong nhận tiêu tán, quay đầu đi ra ngoài. Trời, lại là người chết, bổn cô nương tự là đại nhân đại lượng tha thứ cho ngươi, không hành hạ thi của ngươi. Rồi, lại là cái người chết, bổn cô nương là tự tha thứ cho ngươi, không hành thi thể của ngươi. Bất quá, vừa mới đi hai bước, Thanh Long Mày liền dừng bước, trên mặt toát ra vài phần dãy sụa, lập tức hung dữ cắn chặt răng, ngà một tiếng cổ chạy chậm tới. Tiểu tử, phản ứng ngươi đã bị chết, trên người nếu như mang theo linh thạch pháp bảo cái gì cũng được, xuất ra đi, còn không là... Hơn nữa, con hủy dược viên của ta, biết rõ trong lúc linh thảo là có giá trị nhất, hơn nữa lại còn là nhiều linh thạch như vậy, coi như là bồi cho ta đi. Ân, chính là như vậy. Trong nội tâm nổi lên lòng tham, Thanh Long Mày duỗi bàn tay nhỏ run rẩy hướng cái xác chết sờ soạng. Một lần, hai lần, ba lần. Thanh Long Mày khuôn mặt triệt để đen xuống, tên quỷ nghèo này trên người rõ ràng là một khối linh thạch cũng không có, đừng nói pháp bảo. Hơn nữa, mặt đất người này là tuy nhiên toàn thân cháy đen, giống như liệt hỏa sấy. Rõ ràng đến bây giờ còn chưa chết thấu. Phương nàng rục rọi tìm kiếm thời điểm là cực kỳ yếu ớt một khi khí tức, trái tim chạm chậm rãi nhảy lên. Nghèo kiết xác, lãng phí bổn cô nương thời gian. Thanh Long Mày vẻ nhẹ nhõm phủi tay, không chút do dự đi ra ngoài, ra khỏi sơn cốc rất nhanh không thấy tung tích. Một lát sau, được rồi, bổn cô nương còn chưa từng nếm qua loại thiệt thòi lớn. Người nghèo kiết xác, tốt sống, lại để cho sau tìm kiếm một ít linh thạch với tư cách đền bù tổn thất, bằng không thì bổn cô nương cũng không ngại đem ngươi biến thành hiện tại dáng vẻ. Thiếu chết rồi, đây là mềm lòng gây họa. Bồn tiểu thư làm sao lại ngoan, lại không hạ đến tâm địa, làm bậy rồi. Thanh Long Mày thở dài, thở ngắn. Trong nội tâm làm ra đến một bộ giản dị, càng đáng thương. Đem người này là đen giống như cục than, bóng người di chuyển đi, thi pháp đem hắn nhiếp đi, chậm rãi hướng bảy thành bên trong bước đi. Bất quá rời sơn cốc, Thanh Long Mày lại quên đem một quả linh lực đã hao tổn non nửa linh thạch đào lên, cùng với sơn cốc đều bị hủy, nhưng tơ nhện trận tự nhiên cũng không tồn tại ý nghĩa gì, nửa miếng linh thạch cũng là tiễn, mũi tuy nhỏ đều là thịt. À, lỗ vốn rồi. Chết tiệt, tiêu tử nghèo kiết xác, trên người rõ ràng không có cái gì. Hắn tỉnh táo lại bán đi làm thợ mỏ, dùng thân gán nợ đi. Tại Thanh Long Mày thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi ở bên trong, hai người lắc lư du xa rồi đi. Trên đường đi gặp được hai người này, tu sĩ số lượng lớn cũng không ít, Nhưng Đại Ngô nhếch miệng lập tức lách qua. Đại tỷ lớn xấu xí như vậy, con lại còn lắc lư, dọa không đến người nào dọa. Lại cùng Miêu A Cẩu, Hoa Hoa, Thảo Thảo cũng không nên. Con có trên cáng cứu thương một nam nhân kia, xem xét là hấp hối muốn đi đưa ma. Ách, chẳng lẽ lại là nữ lén bắt buộc người này cùng... Nam này chịu không nổi, lại chịu nhục không nổi, tính đào tẩu. Kết quả bị mấu dạ xoa này đuổi giết sao? Một phen liều chết phản kháng, bị đánh đến giày vò lại nằm trở về. Sau đó cả ngày lẫn đêm sinh hoạt cùng với mấu dạ xoa ở dưới đùi hắn. 100 XXX 100 lượt rồi. Nghĩ đến khả năng này, lại để cho tu sĩ khác trong nội tâm một mảng ác hàn, vô ý thức mất xa xa. Sau đó là không còn ai dám tới gần. Bọn họ đến tìm kiếm đại cơ duyên, không thể không nói bởi vì xem mẫu dạ xoa lạm dụng uy quyền ngập trời. Tam phương núi, đỉnh núi một chỗ, cây cối thiêu, mặt đất đen kịt, phương viên trăm dặm, lại nội tâm nửa điểm cũng không ra sinh ra sinh cơ. Độ kiếp chi địa đúng là tại nơi này. Hơn tu sĩ 10 tên phân loại khắp nơi, ánh mắt quanh thân đảo qua, trong mắt ẩn tàng có dụng chỉ ý. Tuyệt đối không ngã tu sĩ trùng kích hợp thể cấp độ thiên kiếp, nếu không làm sao có khả năng dưới mắt như vậy ở uy thế. Đúng vậy, nhất định là hợp thể tu sĩ không thể nghi ngờ. Bất quá, đến tuột cùng là người phương nào, rõ ràng lựa chọn tại tam phương trong núi này độ kiếp. Chẳng lẽ tam phương trong núi thật sự tồn tại cơ duyên, như vậy là phố phường tầm đó nghe đồn. Theo suy nghĩ nông cạn của ta giải thích thì là hợp lý, độ kiếp chính là một vị tán tu bên trong đích tiền bối. Tại đây tam phương núi độ kiếp đầu tiên là vì tránh cho phiền toái không cần thiết, đưa tới cường địch ngấp ngoé. Dù sao độ kiếp thời điểm cực kỳ nguy hiểm, chú ý cẩn thận một chút cũng là cực kỳ bình thường. Người này thanh âm rơi xuống, khắp nơi tu sĩ khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với việc này là hơn phân nửa là tin. Đã như vậy chúng ta liền tán đi. Vị tiền bối kia như vậy đã vượt qua thiên kiếp, cũng đã là tôn giả cảnh đại năng tồn tại, có lẽ bây giờ đã xuất hiện tại vạn vạn dặm bên ngoài. Chúng ta hay là không cần tiếp tục lãng phí thời gian đi, trở về đem việc này báo cáo, còn lại cũng không phải là chúng ta sự tình. Bất quá hợp thể đại năng xuất hiện, chỉ sợ thế lực khắp nơi vừa muốn nhau nhau lại ra tay đánh cờ, toàn lực tranh thủ. Dù sao mỗi một vị tôn giả lực lượng cảnh giới là biểu đạt cho sự hoảng sợ thiên uy, không thể ngăn cản được đâu, chính là hộ mệnh át chủ bài. Đi xíu. Hơn 10 tên tu sĩ đại biểu mấy cái thế lực giờ phút này tuy nhiên tản mát ra, lại không ở lại cận lực mà rời đi. Mặc dù suy đoán bọn hắn là có khả năng làm thật, thực sự không phải là không có khả năng tồn tại ngoài ý muốn, nhưng nơi này đúng là giữ hợp thể tôn giả tiền bối thoát y bát truyền thừa, vì người khác đã nhận được, chẳng lẽ lại phải hối hận. Tinh tế dày đặc tìm tòi 3 ngày, khắp nơi đội ngũ thiếu chút nữa đem trọn cái tam phương núi trở thành bình địa. Trung quy không thu hoạch được cái gì, dần dần tăng vọt đến nhân khí cũng giải tán. Dù sao không có bảo vật là một mực hấp dẫn ánh mắt, bất quá tam phương núi hiện tại lại là có tiếng. Đều nghe vẻ ngoài kinh ngưỡng nói đến mỗi ngày một vị nào đó hợp thể tôn giả cảnh giới từng lúc độ kiếp ở đây, uy thế như nào là cường hoành vân vân, sẽ thành là không ít tán tu trà dư tửu hậu chuyện phiếm sự tình. 7. Bên trong thành. Cái tên tiểu tử chết tiệt nghèo kiết xác, vì bốn cô nương dược viên không nói, rõ ràng trong nhà của ta ăn uống chùa ở không. Giờ đây ngươi tỉnh, bổn cô nương đích thủ đoạn, không đem ngươi bới ra một lớp da xuống, là ta thanh lông mày danh dự lại đào ghi lại ngược tên. Hơn 10 ngày rồi, rõ ràng không có tỉnh, sẽ không vĩnh viễn lại trạng thái này chứ. Thua lỗ, hôm nay lại bỏ ra một quả linh thạch, ta tích góp từng tí mua luyện dược đánh giá, lại là của cải, đều bị ngươi giày vò hết. Thanh lông mày hung dữ nhìn xem trên giường nam nhân, trong nội tâm thề nếu như hắn ngày mai vẫn còn chưa tỉnh, chính mình đem hắn ném ra bên ngoài. Đúng, nhất định phải ném ra bên ngoài, nếu không chính mình sẽ bị hắn ăn đến phá sản. Tốt như vậy linh dược canh, còn chính mình còn chưa từng có nếm qua. Hùng ác chỉ chốc lát, thanh lông mày cười khổ lắc đầu. Cái này là ý niệm trong đầu của nàng sinh ra 7-8 lần, nhưng cuối cùng cũng không thể hung ác như vậy mà quyết tâm đem đi. Xem ra bổn cô nương thật đúng là quá mức mềm lòng rồi, đây cũng không phải là chuyện tốt. Thanh lông mày dùng khăn mặt lau cho nam nhân khóe miệng, sau đó đứng dậy hướng ra ngoài bước đi. Không thể tiếp tục chậm trễ, nay lại nhất định phải trên đường phố đi tìm sinh ý, tranh thủ sớm một chút đọng lại trên tay hóa linh tán đổi thành linh thạch, bằng không thì sớm muộn gì cũng chết đói. Nhưng vào lúc này, đằng sau lại truyền đến một đạo hơi khàn khàn tiếng nói. Xin hỏi, đây là nơi nào? Là cô nương cứu tại hạ. Thanh lông mày hơi ngốc, lập tức vội vàng xoay người chỗ khác. Vừa mới bắt gặp trên giường hôn mê gần một tháng ra hỏa chậm rãi mở hai mắt. Người này toàn thân cháy đen, bị thương nghiêm trọng, nhưng một đôi tròng mắt lại nhất thời sáng chói như là ngôi sao. Giờ phút này tuy nhiên hơi có vẻ ảm đạm, lại đều có một cỗ trầm mộn khí tức tản mát ra, làm cho người khác phát giác được an tâm. Nhìn xem đôi mắt này, thanh lông mày hơi có vẻ hoảng hốt, đã phục hồi đến tinh thần, lại trên mặt đất trở nên đỏ bừng. Cái này, nơi này là bảy bên trong thành, ta ở ngoài Tam Phương núi đem ngươi nhặt xác trở về đây. Từ trước đến nay là mạnh mẽ thanh lông mày, giờ phút này lại trở thành nhăn nhó. Kể từ đó, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp. Nam nhân sắc mặt bình tĩnh, thanh âm cực kỳ thành khẩn. Thanh lông mày hơi có bối rối, thoát tay áo. Ngươi vừa mới tỉnh, hay là vẫn còn sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta bây giờ còn một chút sự tình cần phải đi ra ngoài một trận. Ngươi, nếu không có chuyện gì khác, thì rất muốn đi ra ngoài để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Đến lúc đó ta không thể cứu ngươi đâu. Nói xong tiểu nha đầu lợi vội vàng bước ra ngoài. Trên giường nam nhân nhìn xem thanh lông mày rời đi, khóe miệng hơi vểnh vài phần vui vẻ. Tiểu nha đầu này ngay bình thường như thế nào mạnh mẽ, ngược lại có chút thẹn thùng. Hắn ý thức đã sớm khôi phục mấy ngày, tuy nhiên lại không thể để tỉnh lại, lại có thể rõ ràng cảm ứng được ngoại giới sự tình. Thanh lông mày mỗi tiếng nói là cử động, tự nhiên là không thể đạt được hắn biểu đạt. Hắn chậm rãi lắc đầu. Nam tử có chút mở mắt, sau đó lại mở ra nhắm lại, khóe miệng vài phần cười khổ. Lần này thương thế thật đúng không nhẹ, xem ra cực kỳ phải điều dưỡng một thời gian ngắn. Cái này toàn thân cháy đen nam nhân tự nhiên chính là tiêu thần rồi. Ngày đó hắn theo truyền tống trận lại đưa ra vào mạc la giới, như vậy phạm vi truyền tống trận vốn cực kỳ chóc này, không gian chi lực điên cuồng xé rách. Nếu không có hắn thân thể cường hoành vô cùng, chỉ sợ sớm được đạt đến rào sát truyền thừa truyền tống bên trong. Bất quá dù là vậy, tại truyền tống bên trong kết thúc, trong cơ thể của hắn bị thương không nhẹ. Phúc vô song, họa vô đơn chí. Truyền tống trận kết thúc, tiêu thần tấn chức không ngã thiên kiếp lập tức đi đến, thậm chí không có thể để cho hắn nửa điểm điều tức chuẩn bị. Tu luyện nuốt lôi bí pháp thiên kiếp gấp đôi là uy năng có thể so sánh với tầm thường tu sĩ độ kiếp tấn chức hợp thể cấp độ. Sở dĩ phải làm cho vô số tu sĩ hiểu lầm chính là hợp thể đại năng lúc này, chính là bởi vì bị thương, vội vàng gặp phải thiên kiếp đuổi giết. Tiêu thần mặc dù thủ đoạn thần thông lại có tiểu huyết hỗ trợ, nhưng như trước đến nay rơi vào triệt để trọng thương kết cục. Tiểu huyết cũng bởi vì thôn phệ thiên lôi quá lượng lại ngủ say lần nữa. Tuy nhiên miễn cưỡng sống quá thiên kiếp đuổi giết, nhưng mà tiêu thần đã làm nỏ mạnh hết đà, ly khai độ kiếp chi địa, chẳng biết lúc nào lại ngất đi. Về phần sơn cốc kia, nội dược viên hủy, tự nhiên là bị tiêu thần trong cơ thể còn sót lại thiên kiếp chi lực tàn sát bừa bãi làm cho. Vốn dùng với tiêu thần thâm mậu tích lũy, thời gian vượt qua thiên kiếp về sau thân thể là được tự hành chữa trị. Bất quá lần này hắn bị thương thật sự quá nặng, trong cơ thể pháp lực rõ ràng không có cách nào tự động tuần hoàn. Mặc dù không có tánh mạng nguy cơ, nhưng mà để lâu trì hoãn xuống dưới nhất định là bất lợi. Nếu là bị đại thần thông tu sĩ gặp được sự tình như vậy, thật không có thể nói là có thể tánh mạng nguy cơ gặp phải. Cũng chính là thời điểm này, thanh lông mày xuất hiện đưa hắn mang về ở bên trong, tất thảy là hết lòng chiếu cố. Tuy nhiên, thanh lông mày này vì cho hắn ăn nhiều một ít cực thấp linh dược, nhưng mà chính là vì yếu ớt một tia linh lực đem tiêu thần tu vi kích hoạt, đan điền trọng yếu bắt đầu vận chuyển, thương thế là chuyển hướng, đạt đến phát triển. Một tháng thời gian, tuy nhiên thương thế như trước nghiêm trọng, nhưng chung quy là khôi phục thanh tỉnh. Như vậy một lần nữa, phối hợp với chủ động tu luyện luyện hóa đan dược, khôi phục tốc độ tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Tiêu thần chậm rãi lắc đầu, giờ phút này không thể đa tưởng thời điểm, còn cần phải nắm chắc thời gian khôi phục thương thế, nếu không chung quy là không có cách nào bảo vệ được mình. Miễn cưỡng khoanh chân ngồi ngã, tiêu thần mở túi trữ vật xuất ra vài viên huyết ngọc long nha mễ nuốt vào, cũng phụ tá mấy miếng khôi phục nguyên thần linh đan. Tiêu thần nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tám ngày thời gian đảo mắt trôi qua. Mấy ngày tiêu thần một mực âm thầm tu luyện, thật cũng không bị thanh lông mày phát giác. Hắn từ trước đến nay chú ý cẩn thận, mặc dù là thanh lông mày này cứu được tánh mạng hắn, cũng không thể tùy ý bạo lộ, nếu không vô cùng có khả năng trêu chọc phiền toái. Bất quá cũng may, trải qua 10 ngày tu luyện, hắn trong thân thể đã khôi phục. Nhưng mà về phần pháp lực nguyên thần hao tổn, tự cần chậm rãi ân cần chăm sóc. Theo thân thể cường hoành chữa trị, pháp lực thi triển, ngoài thân cháy đen là làn da nhao nhao rơi xuống, tiêu thần khôi phục diện mạo như trước. Kết quả thanh lông mày tiểu nha đầu nhìn về hắn lúc là thường xuyên chưa phát giác ra thất thần, khuôn mặt suốt ngày là hồng hồng đồng đồng một mảnh, rất là đáng yêu. Tiêu thần đối với điểm ấy cảm ứng cực kỳ tinh tường, trong nội tâm có một chút cười khổ, toàn bộ là không biết. Tốt rồi, tiêu thần, ngươi lại cực kỳ ở lại nhà, ta muốn đi ra ngoài buôn bán linh dược, nếu như hôm nay lại không có sinh ý, chúng ta cũng không còn gì ăn rồi. Thanh lông mày hung dữ cua cua nắm tay nhỏ, mấy ngày ở chung, nàng ngược lại thản nhiên hơn rất nhiều. Tiêu thần khẽ gật đầu. Đợi cho thanh lông mày rời đi, tiêu thần nhíu mày, lập tức đứng dậy, hướng đan phòng đi. Nói là đan phòng, bất quá là đơn giản kéo rèm vài kẹp, chưa đủ ba trượng lớn nhỏ. Thanh lông mày luyện đan ở chỗ học tập. Tiêu thần quan sát thanh lông mày này luyện đan, trong nội tâm chấn động không thôi. Loại chuyện này toàn bộ luyện đan dược, phương thức hắn rõ ràng chưa bao giờ thấy qua. Tò mò tự nhiên muốn sang đây xem. Trên bàn tùy ý, bày ra mấy miếng ngọc giản, một cái núi nho nhỏ chữ vật. Theo nhan sắc nhìn lại, đại bộ phận thì cực kỳ cũ kỹ, hiển nhiên là dùng lâu quá thời gian rồi. Tiêu thần ngồi xuống, tiện tay xuất ra một quả ngọc giản, phân ra một thần thức tiến vào trong đó. Hắn hiện tại luyện hóa chính là huyết ngọc long nha mễ, tự nhiên luyện hóa tu bổ thân thể, đã không cần thời khắc khoanh chân ngồi xuống, pháp lực hắn tự động khôi phục tự nhiên là chậm rãi, nhưng mà thực sự không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ có nguyên thần bị thương không nhẹ, dưới mắt khôi phục một chút khó khăn. Tiêu thần đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặc cho nó tự hành chậm rãi chữa trị. Nhưng giờ phút này, theo thần thức thăm dò, tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Một lát sau mở mắt, trong đôi mắt tinh quang lập lẻ không thôi. Đem ngọc giản buông xuống, tiêu thần lại trực tiếp cầm cái thứ hai miếng ngọc giản, thăm dò thần thức vào trong đó. Gần nửa canh giờ về sau, Tiêu Thần đem sở hữu tất cả ngọc giản nội dung xem qua một lần, trong nội tâm dĩ nhiên là một mảnh sóng to gió lớn. Ngọc giản này không phải là thần thông pháp quyết, cũng không phải là bí thư bảo điển, bất quá là trong tu chân giới các loại linh dược kỳ thuộc tính giới thiệu. Về phần phạm vi tầm thường phổ cập ngọc giản, đúng là ở trong đó ghi lại nội dung cho Tiêu Thần mở ra mặt khác một mạng hoàn toàn bất đồng thiên địa. Đan dược chậm rạp mà răng dịt, chủng loại, phương thức, công hiệu thần kỳ linh đan, một cái nguyên vẹn luyện đan hệ thống. Tiêu Thần từ tu chân giới không sai chỗ luyện đan trình độ so sánh quả thực là nguyên thủy cấp độ. Đủ loại Tiêu Thần chưa từng có nhìn thấy qua, chính là linh đan hiện tại là hắn trước mắt. Trong đó rất nhiều linh đan công hiệu để cho hắn trong lòng rung động không thôi. Cưu Lim Đan, trúc cơ tu sĩ sử dụng, sau đó là 6 thành nắm chắc trực tiếp ngưng tụ kim đan. Sau bách niên, 5 tốc độ là tu luyện chậm rãi nửa số, không mặt khác hạn chế. Lạc Hà Đan, kim đan tu sĩ đỉnh phong nuốt vào, khả năng ngưng tụ nguyên anh tỷ lệ là 5 thành, thậm chí còn đầy hứa hẹn khủng bố đại đạo. Một khi nuốt vào là lập tức thành nguyên anh, hơn nữa không có nửa điểm che giấu nguy hại. Không ngã tăng lên pháp lực đột phá bình cảnh đan dược cũng có, hợp thể tu sĩ tăng lên pháp lực đột phá bình cảnh cũng có. Tiêu Thần trong nội tâm chấn động, thật lâu không nói gì. Một lát sau hắn chậm rãi lắc đầu, trong nội tâm dĩ nhiên là thông suốt có chút sự tình. Cái kia chính là già thừa quân từng nói, mạc la giới tu chân giới, tiêu chuẩn cực cao, thậm chí tồn tại gần tới là cấp độ hợp thể hậu kỳ. Nói lời ấy, chính là không giả rồi. Cái thế giới tu chân tiêu chuẩn này cao xa hơn tu chân giới một đại đạo cấp độ của ta. Như vậy thì vốn là tu chân giới tài nguyên nhất định cực kỳ phong phú hơn. Tu chân tài nguyên phong phú hay không trực tiếp quan hệ đến giới tu chân tiêu chuẩn cao hay thấp. Thanh Long Mày là tầng lớp chót của tu sĩ, hôm nay đều có thể là trúc cơ tu vi, tại Triệu Quốc Bắc Hoa Châu xem như là tinh anh đệ tử. Lại là bên trong thành, tựa hồ là Thanh Long Mày nói, thâm sơn cùng cốc, đẳng cấp này hiển nhiên là mạc la giới, Bắc Hoa Châu địa vị chính là tương đương. Kể từ đó, không thể giải thích là thông qua vì sao mạc la giới tu chân giới luyện đan hệ thống thịnh vượng như vậy. Dù sao là tu chân giới chỗ ta, tài nguyên cằn cỗi, không có chân quý tài liệu, tự nhiên là thật lớn hạn chế luyện đan một ít đại đạo. Đây chính là Tiêu Thần tu đạo nhiều năm, rất ít luyện chế ra đan dược nguyên nhân, một ít đan dược luyện chế là đối với hắn tu luyện cũng không trọng dụng. Có một chút công hiệu thì cần tài liệu thực sự quá khó thể tìm kiếm, nhưng đối với mạc la giới trong nội tâm lại hoàn toàn bất đồng. Tiêu Thần ngửa đầu, khóe miệng toát ra vài phần thoải mái. Nếu luận là luyện đan, chỉ sợ là thế gian này có thể vượt qua người của hắn không có mấy người. Cái mạc la giới này xem ra quả nhiên đến cùng. Tại Kim Ấn dưới sự trợ giúp, Tiêu Thần thần thức có thể trực tiếp xuyên tấu ra luyện đan mặt khác chú ý dược lực dung hợp cấp độ. Như vậy thì nghịch thiên thủ đoạn dưới mọi sự trợ giúp như vậy có thể cần tài liệu sung túc, là hắn có thể liên tục không ngừng luyện chế ra linh đan, nuốt luyện hóa, tăng lên tu vi. Tựa hồ lại có một chút lúc trước mới vào tu chân giới điên cuồng luyện đan hóa ý tứ. Tiêu Thần cười khẽ trở về tu chân giới. Bất quá dưới mắt đã không phải là luyện khí kỳ thái điểu. Tầm thường đan dược đối với hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nhất định phải đẳng cấp cực cao linh đan mới có thể phát huy ra công hiệu. Xem ra vẫn là cần một phí một phen thủ đoạn. Bất quá biết luyện đan sự tình, Tiêu Thần tâm tình thật tốt. Cũng là vài phần lực lượng, nhiều năm rồi không có luyện. Giờ phút này thoáng chần chờ, trở tay cầm lên túi trữ vật. Rất đơn giản giải cấm chế thủ đoạn, non nớt, sơ hở trồng chất, Tiêu Thần không cần tốn nhiều sức mạnh đem mở ra, lấy trong đó rất nhiều luyện đan tài liệu. Ngũ vân hoa, tinh tinh thảo, bằng sắt là các loại, đều là vi cấp thấp đan dược. Nhưng mà đối với Tiêu Thần là đầy đủ. Hắn cũng không phải muốn luyện chế cao cấp đan dược, chỉ muốn xác định nhà mình nghịch thiên luyện đan thủ đoạn bây giờ còn hay không như trước dùng thôi. Tuy nhiên thương thế chưa từng khỏi hẳn, thực sự miễn cưỡng khôi phục 4 thành, luyện chế vài cái hóa linh tán vậy chính là đủ. Không tệ, Tiêu Thần đúng là muốn luyện chế thuốc này, bởi vì thanh long mày cũng là một loại đan dược luyện chế tài liệu này thôi. Nguyên Anh uể oải, Tiêu Thần không muốn sử dụng anh hỏa luyện đan, giờ phút này trở tay bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một phương lò đan, chính là hắn chém giết tu sĩ đoạt được, phẩm giai lại không thấp, miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm pháp bảo đỉnh phong cấp độ, khoảng cách đạo khí cũng chỉ vẹn vẹn có một bước chênh lệch. Sử dụng loại này cao cấp lò đan, luyện chế nho nhỏ hóa linh đan tự nhiên dễ dàng. Trở tay lấy ra thập phần tài liệu tiến vào nhập đầu định lộ nội đô, rót vào bên trong pháp lực, đỉnh lô vận chuyển ra, giây lát đem hắn luyện hóa, vi dược chấp. Tiêu Thần nguyên thần phát ra, cho dù là trong nội tâm cực kỳ có tự tin nhưng mà hắn như trước lại không chủ quan. Thần thức thăm dò vào trong đó, hết thảy dược lực tổ hợp tại trận trong đó phối hợp với hóa linh tán. Tiêu Thần trên tay có một phần, cố ý lấy ra thăm dò được dược lực tổ hợp bên trong. Giờ phút này bên trong khởi điểm đến tự nhiên cực kỳ đơn giản. Dùng tu vi của Tiêu Thần dưới mắt nguyên thần tu vi, mặc dù hao tổn là luyện chế chính là hóa linh tán nhưng cực kỳ nhẹ nhõm. Bài trừ tạp chất, bất quá một lát một tia yếu ớt mùi thơm ngán ngát lại từ dược đỉnh truyền ra. Thành đan! Tiêu Thần phất tay mở ra dược đỉnh, một bãi bột phấn lập tức hiện ra trên tay. Bất quá Tiêu Thần chỗ luyện chế hóa linh tán đều là màu xanh da trời, giống như tinh cát, hơi có vẻ óng ánh, long lanh. So sánh thanh long mày là lam nhạt, ẩn chứa đại lượng tạp chất hóa linh tán, phẩm chất lại không hề cao hơn. Thượng phẩm hóa linh tán, không tạp chất, hiệu quả gấp bội. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, bất quá hồi lâu không có luyện đan, hắn nguyên thần điều khiển được dược lực lại thoáng chút lạnh nhạt. Luyện chế sơ cấp đan dược này là vô sự, chỉ khi nào tay vào luyện chế cao cấp linh đan mới có một chút điểm sai lầm, để tạo thành luyện chế thất bại thì không được, không được phép nửa điểm sai lầm. Cho nên, luyện chế hoàn thành lần thứ nhất về sau, Tiêu Thần không chút do dự đem thanh long mài túi trữ vật luyện chế toàn bộ tài liệu lấy đi, bắt đầu không ngừng luyện chế. Dùng tốc độ của hắn, 100 phần hóa linh tán nhẹ nhóm luyện chế hoàn thành, thậm chí tìm được 3 phần luyện chế trúc cơ kỳ tu sĩ, nhanh chóng tăng lên tu vi, thăng lên linh đan tài liệu. Cùng một ít là Tiêu Thần luyện chế hoàn tất, sở hữu tất cả tài liệu, không có một chỗ nào hư hao. Tiêu Thần nhíu mày, thoáng suy nghĩ, trở tay lấy ra bán một linh đan. Nửa số xác suất thành công cực cao, hắn cũng muốn bởi vì vậy mà đưa tới phiền toái. Tu vi không có hoàn toàn khôi phục như trước, hắn phải bảo trì đầy đủ không ít. Nguyên thần không có khôi phục, quả nhiên dễ dàng cảm thấy mỏi mệt. Luyện chế chính là một ít sơ cấp linh đan, rõ ràng để cho hắn ủ rũ. Tiêu Thần lắc đầu, đứng dậy rời đi. Trở lại chính trong căn phòng của mình, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Tuy nhiên dưới mắt nguyên thần khôi phục y nguyên chậm chạp, nhưng mà Tiêu Thần lại không như trước lo lắng. Có được nghịch thiên luyện đan thuật nơi tay, chỉ cần có thể có cơ hội tìm được tài liệu, hắn có thể luyện chế đầy đủ linh đan trợ giúp nguyên thần tận lực khôi phục. Thanh Long Mài lập tức tức giận bất bình quay về, nàng luyện chế hóa linh tán lại bị nói thành miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn hạ đẳng. Tuy nhiên xác thực là như vậy, nhưng nàng còn cho tới bây giờ không có bị người khác trước mặt chỉ trích. Đương nhiên như vậy là khiến trong tay của nàng 3 phần hóa linh tán giá chỉ giảm đi lại còn 1 quả linh thạch. Điểm ấy là Thanh Long Mài tức giận. Xem xét cũng là núng nịu đại tiểu thư, rõ ràng trước mặt cũng đoạt sinh ý của ta, quả nhiên đáng giận. Thanh Long Mài càng phát ra sinh khí, tính toán lấy trong nhẫn chữ vật căng thẳng linh thạch, nhíu mày nhăn lại. Đẩy cửa đi vào, Thanh Long Mài thẳng đến đan phòng mà đi. Cái tiểu nha đầu này nhiều năm qua là có thói quen, mỗi ngày đều muốn đem linh dược thu thập là chi tiêu tính tính toán toán tinh tường, bằng không thì buổi tối xác định không ngủ yên. Đáng giận, lại thiếu buôn bán lời, quả nhiên là linh thạch, hay được có một quả. Nói liên miên cằn nhằn bên trong, Thanh lông mày xốc lên cái rèm, sắc mặt lập tức cứng ngắc. Trong ý nghĩ phản ứng là hừ mất, trong nhà lại gặp đạo tặc. Nhìn xem mất trật tự, bày đầy ngọc sản, túi chữ vật, Thanh lông mày một bước tiến lên, cầm qua túi chữ vật thần thức quét qua, sắc mặt ba thoáng phát ra trắng bệch. Trăm phần hóa linh tán, ba phần linh đan. Tài liệu này là Thanh lông mày nhiều năm tích lũy dưới toàn bộ thân gia, nếu đổi thành linh thạch cũng có hơn 100 khỏa. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất trên người bị đoạt đi, nàng vẫn âm thầm từng giọt đổi thành tài liệu tích lũy xuống. Thế nhưng, tân tân khổ khổ, thế với mấy năm tích lũy, một ngày đó lại toàn bộ biến mất. Thanh lông mày như là sét đánh ngang tai, sắc mặt đau khổ. Một lúc sau là than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Ta cứu ngươi, giúp ngươi chữa thương, ngươi vậy làm bậy hồi báo với ta." Đang nói chuyện, hắc bạch phân minh trong đôi mắt lập tức hiện lên vài phần ảm đạm. Xem ra cha mẹ nói không sai, thế gian này sớm không còn người tốt, có thể chính mình luôn không đổi được cái mềm lòng tật xấu, hiện tại rốt cuộc đã bị giáo huấn. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một đạo nhẹ nhẹ ung ung dung âm thanh từ phía sau truyền đến. "À, ngươi quay lại rồi, ta vừa nhàn rỗi nhảm chán tiến vào đan phòng nhìn nhìn, nhất thời ngứa tay nhịn không được chở mình một cái là tìm một ít tài liệu dùng luyện chế đan dược." Thanh âm truyền đến, Thanh lông mày căng cứng thân thể lập tức thư giãn. Như vậy là một khắc nàng đột nhiên quay người, âm điệu cao ngất là: "Ngươi nói cái gì? Ngươi cầm lão nương tài liệu luyện đan? À, bằng ngươi khí tức phù phiếm, còn không có chút cơ tu vi, rõ ràng cũng dám luyện đan, lập tức đem tài liệu trả cho ta, hư hao một phần nào, ta đều tính linh thạch. Không có linh thạch, chúng ta ăn cái gì? Ăn không khí, thật sự có không khí mà ăn sao? Ngươi có thể chịu đói được không? Mau, lấy ra đây." Thanh lông mày bàn tay nhỏ bé cầm chặt tay Tiêu Thần, trong mắt sát khí tung hoành. Tiểu nha đầu trong nội tâm là hối hận, sớm biết như vậy sẽ đem túi chữ vật mang đi ra ngoài. Không nghĩ tới, nhất thời vô ý, rõ ràng làm ra loại chuyện này, hiện tại có thể hy vọng tổn thất không quá lớn. Nàng hung dữ nhìn Tiêu Thần, trong nội tâm quyết định, nếu tiểu tử này dám hư hao thập phần, lại không, 5 phần thôi. Nàng tuyệt đối là đem tên này ăn uống không hết, mà hấp hết huyết quỷ theo trong nhà mà đuổi đi, nhất định phải đuổi đi. Tiêu Thần sờ mũi, không nghĩ tới Thanh lông mày tiểu nhát đầu phản ứng cư nhiên mãnh liệt như vậy, lập tức hơi có chút xấu hổ. Tài liệu, ta không có biện pháp trả cho ngươi, ta toàn bộ luyện chế qua một lần. Toàn bộ luyện chế qua? Thanh lông mày trong đôi mắt dễ thương trừng lớn, trên tay chưa phát giác được lại dùng sức, trong miệng phát ra sư tử Hà Đông giống. Tiêu Thần, ngươi, ta muốn giết ngươi. Xem bộ dạng thì tiểu nha đầu này không giống như là đang nói đùa. Tiêu Thần trong nội tâm cười khổ lắc đầu, cũng không kịp tiếp tục trêu chọc nàng, lập tức vội vàng khoát tay. Thanh lông mày, chớ có buồn, ta luyện chế ra một lần duy nhất là xác suất thành công không cao, nhưng mà sau chắc chắn hẳn là có thể mua về tài liệu. Thanh lông mày nghe vậy dừng tay, nhưng mà trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Thật sự, ngươi cũng không gạt ta, nếu không bổn cô nương hôm nay tuyệt đối sẽ đem ngươi giết đi. Nàng tự nhận là thiên phú, trác tuyệt, tù luyện là luyện đoan thuật 5 năm. Bởi vì không có sư tôn chỉ đạo, cũng là không có điển tịch để đọc, tiến triển chỉ có thể nói là cực kỳ chậm chạp. Hôm nay luyện chế là cấp thấp hóa linh tán, cũng chỉ vẹn vẹn có 3 thành công tỷ lệ. Trong túi trữ vật 3 phần là thăng lên linh đan tài liệu, đang chuẩn bị tiến vào luyện chế hiệp hội trùng kích nhị phẩm luyện đan sư danh hiệu mà chuẩn bị. Nhất phẩm luyện đan sư không coi là cái gì, nhưng nhị phẩm luyện đan sư có thể đạt đến một phần không thể thu hoạch. Nếu như vận khí tốt gia nhập một tông môn lấy được danh sách là danh sư chỉ điểm, vô luận đối với luyện đan thuật hay là bản thân tu vi đều có được điểm chỗ tốt rất lớn, có thể nói là đạt được nhất phi trùng thiên cơ hội. Xem Tiêu Thần khí tức yếu ớt, nhiều lắm là luyện khí kỳ tu vi, lại có thể lại luyện chế ra một đạo, chẳng nhẽ là có thể lợi hại đích thủ đoạn không thành. Thanh Mi Tâm lại cười khổ. Bất quá, có thể luyện chế ra mấy quả là mấy quả, tổng so với toàn bộ hủy đi thì vẫn còn đỡ hơn. Lấy ra, để cho ta nhìn ngươi, Tiêu Thần, luyện đan dược gì, tỷ lệ bao nhiêu? Tiêu Thần không muốn bạo lộ nhân chữ vật, lập tức cầm trên tay một quả màu đen tùy tiện bỏ trên bàn. Ngay chỗ này, nhìn xem phình hắc túi. Thanh Mi lông mày nhịn không được muốn bạo, coi như nàng ra tay, 100 phần tài liệu cũng luyện chế ra không nhiều như vậy hóa linh tán. Xem ra Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh như vậy, tiểu nhát đầu hận không thể nhào tới hung hăng đánh lên hai quyền. Cái này đáng giận ra hỏa, sẽ không đem luyện chế thất bại, ít nhất là chất thải công nghiệp như trước hóa linh tán sao? Thanh lông mày tuy nhiên là hận không thể lập tức đuổi giết cái tên tiểu tử này, nhưng vẫn là thò tay đem túi mở ra. Sau một khắc, tiểu nha đầu lập tức ngây người. Trong bao vải, màu xanh da trời như là sao cát hóa linh tán yên tĩnh nằm trong, trong mũi truyền đến như có như không mùi thơm. Cái này chính là hóa linh tán phương vị. Nàng như thế nào không biết, hóa linh tán rõ ràng có mùi thơm. Không phải Tiêu Thần vì sợ hãi nên trở nên bão nổi, lung tung từ nơi nào lấy được thứ đồ vật lừa gạt nàng. Ngươi xác định đây là ngươi dùng hóa linh tán tài liệu luyện chế đến đồ vật này? Thanh lông mày trong ánh mắt toát ra vẻ sáng bóng, sát cơ như ẩn như hiện. Tiêu Thần nhíu mày cười nói, tự nhiên là thật. Ta lừa ngươi hay không, nửa điểm cũng không có chỗ tốt, làm gì mà phí khí lực thế kia. Tiêu Thần thẳng thắn, thành khẩn, không giống giả bộ. Thanh Mi Tâm, trong đôi mắt lại bán tín bán nghi, lầm bầm. Ta như thế nào, lại hóa linh tán có thể luyện thành hình dáng này, màu xanh da trời, còn có mùi thơm, ngươi thật sự không gạt ta. Tiêu Thần cười khổ, ta cũng không biết, tiện tay luyện chế được hình dáng này. Người nếu như không biết, lại không ngại đi ra tìm người đến xem, đã biết là ta có hay không lừa gạt ngươi. Thanh lông mi nhíu mày, trong suy nghĩ, cảm thấy một có thể là như thế thôi. Dưới mắt nàng sở hữu tất cả tích xúc đã bị Tiêu Thần bại hoại không còn một mảnh. Nếu là luyện chế đến đồ vật một điểm dùng cũng không có, thật là muốn khóc chết đi. Tiêu Thần, người cho ta thành thành thật thật trong nhà mang theo, bổn cô nương hiện tại là đi ra chợ. Nếu như vật này phế phẩm, người xác định là nhặt xác đi. Bỏ xuống ngoan thoại, Thanh Long Mi dẫn theo hắc túi hấp tấp rời đi. Nàng đi về sau, Tiêu Thần trên mặt nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ. Hắn không muốn bạo lộ thân phận, tránh để dẫn phát phiền toái không cần thiết, làm như vậy để có thể an tâm dưỡng thương. Bất quá đã biết rõ mạc la giới trong tu chân giới khổng lồ phong phú luyện hệ thống đan, hắn chú ý tự nhiên là rơi vào thượng diện. Thế nhưng dùng Thanh Long Bi tình huống đến xem, hắn coi như là ngốc tại đây 10 năm cũng không có cơ hội thông qua nàng tiếp xúc đến cao giai đan dược. Tiêu Thần lại không thể không ra tay. Luyện đan thủ đoạn đối với Tiêu Thần mà nói là cố ý để cho Thanh Long Bi biết rõ ràng, bằng không thì tiểu nha đầu này làm sao có thể nghe lời hắn. Ngày sau hắn tàng hình phía sau màn, chỉ cần cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không đưa đến phiền toái. Thông qua linh đan kiếm linh thạch, sau đó để cho Thanh Long Mài giúp hắn thu thập tài liệu luyện đan, Tiêu Thần luyện chế nguyên thần khôi phục sở hữu linh đan, sự tình là đơn giản hơn rất nhiều. Bày ở bên trong thành chợ đêm, là một cái vắng vẻ tiểu thành, nơi tu chân giới cũng không phồn vinh, chợ đêm tự nhiên lộ ra một chút quạnh quẽ. Đêm khuya khuya khoắt, lại không có ai chịu ra, nhàm chán, tựa hồ là một tầng dưới chóp tiểu tu sĩ thôi. Tuy nhiên biết rõ chợ đêm là chưa từng xảy ra vật gì tốt, cũng là đại đô ôm tìm vận may, âm thầm tìm tính toán tới. Không một mục đích đi làm loạn, mà lại đi dạo thôi. Nói chung là thiên nhân phẩm bộc phát ra thì có thể một quả linh thạch mua được một kiện pháp bảo, hoặc là một vị tiền bối còn sót lại công pháp thần thông. Loại chuyện này cũng là không có, nhưng mà tiểu tu sĩ đại đô nghe xong không ít, tất cả lại không có người nào nguyện ý chậm rãi thời gian mà đi. Đại ngưu là thay đổi giữa từng tu chân giả. Trên núi đốn củi thời điểm ngẫu nhiên đạt được một bảng cấp thấp, đống đất để đắp đê quyết, thổ hệ pháp quyết tu luyện. Từ nay về sau bước chân vào tu chân đại đạo, bất quá hơn 10 năm qua đi, tuy nhiên hắn đã đem đống đất đắp đê quyết tu luyện đến cực kỳ thuần thục, nhưng mà tu vi lại gặp phải bình cảnh trì trệ, kẹt tại trúc cơ trung kỳ đỉnh phong 2 năm. Một khi đạt tới trúc kia cơ hậu kỳ, có thể tốn một chút linh thạch một chút cũng lập tức là được tông môn nhập loại. Đến lúc đó đạt được môn phái hạ đan dược, khó khăn gì cũng có khả năng một lần hành động đạt tới kim đan cấp độ. Đến lúc đó thì thọ nguyên pháp lực tăng vọt, địa vị sâu sắc là bất đồng. Rốt cuộc không cần phải như hiện tại, mỗi ngày phải căng thẳng đi qua. Cho nên ở bên trong thành chợ đêm, hắn coi như là khách quen. Bất quá hiển nhiên vận may của hắn còn chưa tới, hôm nay là bạch dạo qua một vòng, lại để cho đại ngưu trong nội tâm chủ oán không thôi. Những người này bán hàng rong đều là ngu ngốc, rõ ràng có một người cầm một khối phá hũ cùng muốn đòi tổ tiên truyền thừa chân bảo, quả nhiên thật là tức cười. Hơn nữa trọng yếu, mở miệng muốn đòi 100 linh thạch, ngược lại là đem đại ngưu một chút tức giận. Người tiểu gia hỏa không phải là muốn phát tài đến điên rồi? Lập tức liền đem tới đầu. Đại ngưu bất đắc dĩ lắc đầu, lại muốn ly khai, phát hiện tại đây chợ đêm cuối cùng có một đạo nho nhỏ gầy gầy thân ảnh. Dù sao đã đi dạo hồi lâu, cũng không kém cái này một chút. Hắn lại đi qua, ngó một lát rồi về. Tiểu cô nương, bán cái gì vậy? Đại ngưu tùy ý mở miệng, trong nội tâm một bên chán nghĩ đến. Tu vi đến bình cảnh, nếu không có cơ duyên, mặc dù hắn như thế nào vất vả tu luyện, là bối cảnh cũng chỉ có thể dừng ở đây. Tiền bối, bán chính là hóa linh tán. Thanh Long mày xem đến trước mặt, cao lớn tô kịch khí tức châu giả hỏa, trong nội tâm một hồi phát ra lửa giận. Cái này vạn nhất bị hắn phát hiện mình bán chính là hàng giả, có thể hay không là bị hành hung tại chỗ này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.